Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1085, phát rồ. Nơi này có thần vương cảnh hỏa linh sao? Tự nhiên trực tiếp hỏi. Dù sao hắn thấy, hai người đã hết sức quen thuộc. Gặp mặt không cần thiết chào hỏi loại này lời khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không có, Vạn Thanh cứ việc rất khó chịu nhìn đến người nào đó. Nhưng vẫn là trả lời một câu. Nơi xa, hồ dung nham phốc suy sôi trào. Một cái, hỏa linh, theo trong dung nham xuất hiện. Từ từ đi lên, trước lộ ra không có ngũ quan đầu. Sau đó là thân thể vị trí. Hỏa linh dẫm đạp tại dung nham mặt ngoài. Cái này hỏa linh tản mát ra thật thần sơ kỳ khí tức. Vạn Thanh trông thấy hỏa linh, vừa định muốn cất bước, thế nhưng là đột nhiên phát hiện khóe mắt một cái bóng lóe qua. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hỏa linh chết, bạo thành một đám lửa. Bầu trời giống như là xuống tới một trận mưa lửa, rơi vào dung nham bên trong. Mưa lửa rơi xuống về sau, một khỏa tinh thạch lóe lóe lên hồng quang. Vạn Thanh ngây ra như phỗng. Hắn đều còn không có cất bước, hỏa linh liền bị chém giết. Chân thần cảnh hỏa linh tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. So thần cảnh tinh thạch ẩn chứa năng lượng lớn được nhiều, tự nhiên cảm nhận được trong tinh thạch bộ phát ra năng lượng ba động, mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa mới hắn chém giết là một đầu thật thần sơ kỳ hỏa linh. Thực lực chân chính tương đương với trong nhân loại thần cảnh đỉnh phong. Đối với cái này loại này hỏa linh, tự nhiên là một luồng kiếm ý thì miểu sát. Chân thần cảnh tuôn ra đến tinh thạch, theo tự nhiên, tối thiểu tương đương với 100 khỏa thần cảnh hỏa linh. Bên trong ẩn chứa năng lượng quá tinh khiết to lớn, phần thiên tử hỏa bao khỏa tinh thạch, hấp thu bên trong tinh thuần hỏa diễm đạo vận, không tới một phút, liền đem bên trong đạo vận cho hấp thu song song. Địa phương này có bao nhiêu chân thần cảnh hỏa linh, tự nhiên hấp thu xong tinh thạch. Quay đầu nhìn về phía Vạn Thanh. Vạn Thanh trong mắt ẩn chứa một chút tức giận, là hắn biết gặp phải người nào đó không có chuyện tốt. Không phải sao, vừa mới đi ra một cái hỏa linh, trực tiếp bị hắn cướp đi. Nếu như người nào đó không đến lời nói, vừa mới chính mình khẳng định sẽ nhiều đến một khỏa hỏa diễm tinh thạch. Ta làm sao biết có bao nhiêu hỏa linh, Vạn Thanh tức giận nói ra. Người khác đi, Vạn Thanh thấy đối phương tiếp tục hỏi thăm. Thế nhưng là vừa mới dứt lời một nửa, đối phương thì biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Vạn Thanh quay đầu, chỉ thấy ngàn mét chỗ, người nào đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Giết chết một mực chân thần cảnh hỏa linh, tuôn ra một khỏa tinh thạch. Ta, Vạn Thanh thầm nghĩ chửi mẹ, cái này rõ ràng là hắn địa bàn tốt a, thật vất vả phát hiện như thế một chỗ tư nguyên bảo địa phương tốt. Thế nhưng là con hàng này đến về sau, không nói hai lời, trực tiếp đoạt chính mình hai cái chân thần cảnh hỏa linh. Vạn Thanh khẽ cắn môi, cũng không tại quản đối phương, đi đầu tìm kiếm hỏa linh quan trọng, không phải vậy lời nói sẽ bị đối phương cướp sạch. Kế tiếp phát sinh sự tình, khiến Vạn Thanh muốn bạo nói tục. Hai người bọn họ tại phương viên 10 trong vòng vạn dặm tìm kiếm hỏa linh, mà lại mỗi một lần chính mình thật vất vả trông thấy một đầu hỏa linh, tiếp lấy một đạo vương cấp kiếm ý buông xuống, chém giết hỏa linh. Người nào đó còn mang theo áy náy nói, không có ý tứ a. Đầu này hỏa linh là ta phát hiện ra trước. Ta thao, sau 3 canh giờ, làm Vạn Thanh bị cướp đi con thứ 6 chân thần cảnh hỏa linh thời điểm. Trong lòng 100.000 đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Con muốn hay không bức mặt? Con muốn hay không bức mặt? Là hắn biết, gặp phải con hàng này có dự cảm không hay. Cùng hắn đợi tại một khối, tinh thạch căn bản không có chính mình phần. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát à. Vạn Thanh trực tiếp rời đi nơi này. rời đi trọn vẹn 1 triệu dặm khoảng cách, tìm tới một chỗ trong vòng 1000 dặm nham tương hồ nước. Hơn nữa còn có sông Nham Thạch, hết thảy nắm chắc điều sông Nham Thạch chi nhánh. Tiểu tử này thế mà rời đi, tự nhiên đột nhiên không có cảm nhận được vạn thanh khí tức. Cười cười, không có để ý, cái này mảnh nham tương hồ nước, thừa thái thật thần sơ kỳ hỏa linh khí tức rất nhiều, tối thiểu không dưới mấy trăm đầu. Bất quá những thứ này hỏa linh tại dung nham bên trong thời điểm, là căn bản cảm giác không đến khí tức, thỉnh thoảng sẽ theo dung nham bên trong lên, tại nham tương hồ nước mặt ngoài hành tàu, mà người tu hành chính là bắt lấy cơ hội này, nhất kích chí mệnh, miểu sát hỏa linh, được đến hỏa diễm tinh thạch. Nếu như nhất kích không có giết chết hỏa linh rất có thể sẽ trốn đến dung nham bên trong đi. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đi ra. Tiếp tục như vậy, căn bản thu thập không bao nhiêu tinh thạch, tự nhiên nhíu nhíu mày. Đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Hỏa linh là hỏa diễm đạo vận ngưng kết, có ý thức, bọn họ trốn ở dung nham bên trong cảm giác không đến khí tức. Nhưng là bọn họ linh trí cùng loại với nhân loại thần hồn. Tuy nhiên giỏi về ngụy trang, nhưng lại đào thoát không mộng yểm thiên vụ. Nếu như lấy mộng yểm thiên vụ làm môi giới, cùng cái này mảnh nham tương hồ nước hòa làm một thể. Như vậy thần hồn bao trùm địa phương, miễn là có hỏa linh, bọn họ không thể tránh né sẽ trúng chiêu. Nói làm liền làm, tự nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, rồi rào thần niệm bao trùm phạm vi 1000 dặm địa phương. Thần hồn thẩm thấu nham tương hồ nước bên trong. Tự nhiên thần hồn lực lượng cùng cái này mảnh nham tương hồ nước dung hợp lại cùng nhau. Miễn là phạm vi 1000 dặm có hỏa linh, sẽ lập tức trúng chiêu, rơi vào huyễn cảnh bên trong. Phốc phốc phốc, bốn phía dung nham sôi trào lên. Từng cái hỏa linh theo nham tương hồ nước bên trong tại chỗ. Tiếp theo là 10 cái, 100 con, 1000 con. Vạn con, khoảng chừng 1000 con hỏa linh hiện thân, bọn họ tuy nhiên cùng dung nham hòa hợp cùng một chỗ. Ngụy trang khí tức, nhưng là bọn họ trốn ở trong dung nham, cũng đào thoát không mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh, cho nên toàn bộ chúng chiêu, thật giống như trong nước con cá thiếu oxy một dạng, toàn bộ hiển hiện đến mặt ngoài tới. Biện pháp này còn thật có thể làm, tự nhiên chừng to mắt. Đánh giá từng cái hỏa linh, khoảng chừng hơn 1 vạn con hỏa linh theo nham tương hồ nước bên trong đi ra. Bất quá, tiếp cận 9 phần 10 là thần cảnh hỏa linh, chỉ có 10% không đến hỏa linh là chân thần cảnh. Bên trong còn có vài đầu thật thần đỉnh phong hỏa linh. Nửa giờ sau, tự nhiên rời đi nơi này, đi vào một chỗ trong dãy núi, phất tay. Trước mặt hắn lơ lửng lít nha lít nhít tinh thạch, từng viên tinh thạch huyết hồng không gì sánh được, như là hồng toàn giống như, lóe ra đỏ tươi quang mang. Đón lấy, tự nhiên triệu hồi ra phần thiên tử hỏa. Phần thiên tử hỏa bao phủ chung quanh tinh thạch, hỏa diễm thẩm thấu bao khỏa mỗi một khỏa trong tinh thạch, đang hấp thụ trong tinh thạch năng lượng, hoa chừng 10 phút đồng hồ. Tự nhiên liền đem trước mặt tinh thạch hấp thu sạch sẽ. Hấp thu xong những thứ này tinh thạch về sau, phần thiên tử hỏa uy lực tăng vọt, nhìn đến muốn không bao nhiêu thời gian, liền có thể để phần thiên tử hỏa tấn thăng làm đạo hỏa, tự nhiên trong lòng đắc ý nghĩ đến. Sau đó, hắn đứng lên, phá không rời đi, đạo hỏa trong không gian, càng là chỗ sâu. Thiên nhiên nham tương hồ nước cũng càng lúc càng lớn, có nham tương hồ nước đường kính thế mà vượt qua 1 triệu dặm. 3-4 ngày thời gian, vội vàng thoáng một cái đã qua, tại 3-4 ngày thời gian bên trong, tự nhiên tối thiểu được đến hơn 2000 khỏa chân thần cảnh tinh thạch, 10 vạn khỏa thần cảnh tinh thạch, hấp thu cái này to lớn số lượng tinh thạch về sau. Phần thiên tử hỏa uy lực càng là tăng lên tới đỉnh phong. Tự nhiên những nơi đi qua,